Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 16, tinh thần phấn chấn khác một loại giải thích. Triệu Vân Lâu nói, hôm nay, cái kia quân sơn miếu tiểu người coi miếu, Triệu Chí Nhiên, hắn đến trong quán, ta gặp hắn, cùng hắn đàm không ít, hắn cùng ta nói một chút bước kế tiếp tại quân sơn miếu dự định. Cực kỳ có ý tứ. Lý Vân Hà hỏi, nhìn ngươi cực kỳ thưởng thức hắn. Hắn đã nói những gì? Triệu Vân Lâu cười, hắn muốn tại quân sơn kiến thiết đạo môn đặc sắc mới đại minh. Lý Vân Hà phẩm chép miệng lấy cái. Này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua từ. Mình thấp giọng lặp lại hai lần. Đạo môn đặc sắc mới đại minh. Đạo môn đặc sắc mới đại minh. Triệu Vân Lâu giải thích cặn kẽ một phen, Lý Vân Hà liền yên lặng nghe, chờ giải thích xong về sau, Lý Vân Hà cũng nhịn cười không được, đúng là cái cực kỳ có ý tứ tiểu người coi miếu. Sách pháp cực kỳ mới mẻ, cũng rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Như vậy, hắn đến trong quán muốn làm cái gì? Muốn để ngươi giúp hắn làm cái gì? Hắn làm việc cực kỳ chủ động. Cũng cực kỳ tích cực, như trước vẫn là vì mạn non chuyện tiền bạc mà tới. Hắn phi thường thẳng thắn, bước kế tiếp nghĩ phổ biến mạn non tiền cải cách, hy vọng trong quán cho hắn ủng hộ, nói là cái gì sáng tạo tốt đẹp giảng đạo hoàn cảnh. Lý Vân Hà nhịn không được cười lên, nhịn không được lắc đầu, luôn có thể từ trong miệng hắn nghe được một chút cổ quái kỳ lạ từ ngữ. Nhưng không thể không thừa nhận, những này sách pháp cực kỳ có đạo lý, cũng cực kỳ có chí hướng. Triệu Vân Lâu thở dài, làm người cũng cực kỳ có chí hướng đến trực tiếp quản chúng ta muốn quan chức trình độ. Nhưng ta thế mà không có chút nào sinh khí, không chỉ có không tức giận, còn cảm thấy hắn muốn quan muốn được cực kỳ có đạo lý. Ha ha, Lý Vân Hà không vui nói. Hắn không phải vừa thăng lên vô cực viện đô quản sao? Cái này mới mấy tháng, lại muốn trèo lên trên. Người thế mà cảm thấy có đạo lý. Triệu Vân Lâu nói, hắn ngược lại không phải vì mình muốn quan chức tới, như là vì chính hắn. Ta sớm đem hắn đuổi ra ngoài. Hắn là muốn cho trong quán thay hắn ra mặt, đem vô cực viện đồng chí Khôn đổi đi. Tốt nhất lại là một cái ủng hộ hắn người làm việc. Đi làm Tây Chân Vũ Cung phương trưởng, tiểu tiểu người coi miếu. Khẩu khí thật là lớn, trực tiếp can thiệp huyện viện. Phủ cung cao nói nhân sự nhận đuổi, người không tại chỗ bác hắn. Nếu là người khác, ta khẳng định tại chỗ khiển trách. Nhưng hắn một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại là tập trung tinh thần muốn làm việc. Rất có vài phần chúng ta đạo nho phong cách hành sự. Nhìn xem tựa như hài tử nhà mình đồng dạng. Nói chuyện làm việc ra điểm cách. Cũng rất bình thường. Cho nên liền không nhẫn tâm. Nếu là đem hắn đuổi ra ngoài. Ta còn thực sự sợ đem hắn phần này nhiệt tình cho đánh không có. Hắn ở tại Thanh Thành Miếu. Ta để hắn ở nơi đó chờ lấy. Sư huynh nếu là cảm thấy hắn nói đến không đạo lý. Liền để hắn trở về là được. Lý Vân Hà tựa lưng vào ghế ngồi. Song tay vẫn chén trà. Ngón tay không ngừng đập chén trà biên giới. Cách thật lâu. Đột nhiên nói. Sư huynh còn nhớ rõ Diệp Tuyết quan lớn nghị sự thời điểm. Có một thiên sách luận sao? Triệu Vân Lâu hiểu ý. Tây Chân Vũ Cung đô quản Bạch Đằng Minh ngày đó. Làm sao không nhớ rõ? Hơn 300 sách luận bên trong, chỉ có bản này là giảng mạ non tiền. Lý Vân Hà nhìn xem Triệu Vân Lâu, khẽ gật đầu. Triệu Vân Lâu nói, ta để Điển Tạo Phòng chuẩn bị Bạch Đằng Minh lý lịch. Nói xong, lại có chút chần chờ. Lão Diệp bên kia nói thế nào? Lý Vân Hà cười cười. Tân Đằng vứt bỏ không phải nghĩ thăng sao? Tùng Phiên Thiên Hạc Cung bên kia. Tam đô còn kém hai cái, để hắn đi Đỗ Đằng hội thủ hạ khi đều trù đi. cũng là một phủ đạo cung giám viện cấp bậc, lão Diệp hẳn là hiểu được thỏa mãn. Tề thái giám bên kia, Lý Vân Hà khoát tay áo, đạo môn chức vụ rời chuyển, lúc nào đến phiên thái giám chen miệng vào. Dừng một chút, nói bổ sung, đừng lại kéo. Hậu Thiên liền triệu tập Tam Đô nghị sự, người cùng Đằng Xuyên câu thông một chút, hỏi một chút ý kiến của hắn, người này tuyển hắn có thể hay không tiếp nhận, không muốn nghị sự thời điểm xảy ra sự cố. Được rồi, Đằng Xuyên không có vấn đề. Đúng rồi, người ra mặt tìm Bạch Đằng Minh nói một chút mạ non chuyện tiền. Nghe một chút lối nói của hắn, mạch suy nghĩ không trọng yếu. Mấu chốt là nhìn thái độ của hắn, thái độ đối với Huyền Nguyên Quan, có thể hay không tới không kịp, đem hắn từ Long An triệu tới. Lý Vân Hà cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Bạch Đằng Minh chỉ sợ cũng tại Thanh Thành Miếu. Triệu Vân Lâu giật mình, lau trán lẩm bẩm nói câu, tiểu tử này, đại sự nghị định. Triệu Vân Lâu đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt nhớ tới một chuyện, nói, muốn không nên quay đầu lại đem Từ Đằng Long kêu đến. Ta nói chuyện với hắn một chút. Lý Vân Hà nói, cũng tốt, ngươi ra mặt nói chuyện với hắn một chút, bảo đảm Bạch Đằng Minh cùng đề cử thăng tòa. Triệu Chí Nhiên tại Diệp Tuyết Quan làm sự tình, đừng cho Từ Đằng Long học được. Ân, quay đầu cũng phải gõ một cái Triệu Chí Nhiên, để hắn đừng suốt ngày đem ý nghĩ thả ở trên đây. Chân thật làm việc. Đêm đó, Triệu Nhiên ngay tại Thanh Thành Miếu bên trong tu luyện, đem quân sơn phương hướng chuyển tới công đức lực luyện hóa thành pháp lực, ngưng tụ đến đan thai bên trong. Từ khi quân sơn miếu giảng đạo hạt địa mở rộng về sau, quân sơn phương hướng chuyển hóa tới công đức lực liền bắt đầu có chậm chạp gia tăng. Nhưng bởi vì quân sơn thăng cấp thời gian ngắn ngủi, rất nhiều chính sách còn chưa có bắt đầu tại toàn khu phổ biến, cho nên tăng trưởng tốc độ tương đối chậm chạp. Triệu Nhiên dự tính là thông qua nửa năm đến thời gian một năm, đem quân sơn chính sách bao trùm đến toàn bộ địa khu hơn 4 vạn bách tính bên trong. Chí ít về công đức lực thu nạp lượng thực hiện tăng gấp bội, thậm chí đạt tới lúc đầu gấp 3. Về phần cùng nhân khẩu số cùng tỷ lệ tăng trưởng, đoán chừng rất khó thực hiện, có thể tăng trưởng gấp 3, chỉ sợ sẽ là kết quả tốt nhất, nhưng coi như thế, cùng đan thai cuối cùng thành hình cần thiết khổng lồ tinh khí so sánh, như cũ lộ ra không đủ. Triệu Nhiên bây giờ vào hoàng quan cảnh, đến trình độ này, hắn mới chính thức cảm nhận được, từ đan thai mà thành kim đan, quá trình này cần thiết tinh khí, vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Nhưng tu sĩ khác đan thai sau khi xuất hiện, thu nạp linh khí tốc độ cũng sẽ có tăng lên cực lớn, cho nên tu hành tiến độ không đến mức quá chậm rãi. Bình thường cũng liền tại 5 năm tả hữu phá cảnh cần thể ngộ. Thể ngộ thời gian thì khác nói, cùng so sánh, Triệu Nhiên tốc độ tu luyện xa nhanh hơn người khác. Nhưng vấn đề là người khác đều có thể thu nạp giữa thiên địa liên tục không ngừng linh khí, không tồn tại linh khí khô kiệt vấn đề. Triệu Nhiên chỉ có thể thu nạp công đức lực, mà công đức lực chỉ có thể từ bản thân hắn nghĩ biện pháp sáng tạo. Cho nên bày ở trước mặt hắn vấn đề là, dù là quân sơn địa khu công đức lực gia tăng gấp 3, với hắn mà nói cũng còn thiếu rất nhiều. Nếu như dựa theo hắn tại võ sĩ cảnh tốc độ tu luyện đến xem, nghĩ muốn tiến giai kim đan pháp sư, chí ít cần 6-7 năm. Có lẽ vừa nhập đạo sĩ cảnh Triệu Nhiên có thể tiếp nhận thời gian này khoảng cách, nhưng đối với hiện tại hoàng quan cảnh tu sĩ Triệu Nhiên tới nói, liền lộ ra quá dài dằng dặc. Hắn đã thành thói quen 2 năm đến 3 năm phá một cảnh giới, thật phải chờ thêm 6-7 năm, gọi hắn làm sao chịu nổi. Không thể đợi thêm nữa, phải nghĩ biện pháp mau chóng đem toàn bộ Cốc Dương huyện 10 vạn bách tính đặt vào vì chính mình cống hiến công đức lực trong đại quân. mới có thể bảo chứng trong 3 năm nhìn thấy kim đan cái bóng, mà thúc đẩy Bạch Đằng Minh tiếp trưởng Tây Chân Vũ Cung phương trưởng. Liền là hắn phóng ra mấu chốt một bước này đi được tốt, tiếp xuống liền vì hắn xử lý đồng chí Khôn, nắm giữ Cốc Dương huyện đại cục đặt cơ sở vững chắc. Nếu như không được, lại nên làm cái gì bây giờ? Triệu Nhiên một bên tu luyện, một bên tự hỏi đem đến tự mình tu luyện con đường hướng đi. Nếu như lão sư Giang Đằng Hạc biết hắn lúc tu luyện vậy mà phân tâm nhị dụng, chỉ sợ một cái miệng rộng tử liền phiến tới ngươi, chẳng lẽ không sợ tẩu hỏa nhập ma? Triệu Nhiên thật không sợ cái gì tẩu hỏa nhập ma, đối với hắn tu luyện tới nói, tựa hồ không tồn tại cái này vấn đề. Cho nên hắn cửa đối diện bên ngoài đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, cùng tùy theo vang lên gõ cửa âm thanh không có chút nào nổi nóng, cực kỳ tùy ý ngừng khí hải bên trong công pháp vận chuyển. Tiện tay vung lên, đem cửa trên phòng then cài mở ra, nói một tiếng, tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,